Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiều Chiều nhìn món quà được đưa đến trước mặt, cô lại hơi buồn, vì vậy sau khi nhận quà, cô không mở ra ngay mà chọn đặt bên cạnh. Ngay lúc Cố Kỳ Việt đang nghi ngờ, Thẩm Chiều Chiều đột nhiên đứng dậy, sau đó đưa tay ôm anh. Cô gái nhỏ nhắn mềm mại hành động quá bất ngờ. Cố Kỳ Việt suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà anh phản ứng nhanh nên đã ổn định lại được. Sau sự ngạc nhiên ban đầu, đương nhiên Cố Kỳ Việt vui mừng khi người mình thích chủ động đến gần. Anh đưa tay ôm eo Thẩm Chiều Chiều. Chưa kịp nói ra lời thì giọng nói nhỏ nhẹ của Thẩm Chiều Chiều đã vang lên. Cố Kỳ Việt, em xin lỗi. Gần đây em đã bỏ bê anh. Em thật sự xin lỗi. Đi TV, thì ra là vì chuyện này. Nghe thấy lời nói đầy áy náy của Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt không khỏi bật cười. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo bê, ý, em mở tóc đen nhánh của Thẩm Chiều Chiều. An ủi cô, em cũng không phải cố ý, không cần phải xin lỗi. Hơn nữa đây là công việc của em, đương nhiên em phải nghiêm túc. Cố Kỳ Việt cũng đã từng có thời gian say mê cơ khí học đến mức không thể tự kiềm chế. Ngay cả ăn ngủ cũng không còn thấy quan trọng nữa. Cho nên anh rất đồng cảm. Đương nhiên sẽ không trách Thẩm Chiều Chiều lạnh nhạt với mình. Dù sao Thẩm Chiều Chiều cũng lạnh nhạt với tất cả mọi người trong nhà. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Cố Kỳ Việt càng thêm rạng rỡ. Anh đưa tay xuống, vỗ về sau lưng Thẩm Chiều Chiều. Chỉ có điều, Thẩm Chiều Chiều sẽ không tiếp tục như vậy chỉ vì Cố Kỳ Việt hiểu và bao dung. Cô kiên quyết lắc đầu. Mặc dù công việc quan trọng nhưng cũng không thể bỏ bê gia đình. Trải qua việc ba mẹ qua đời, trong lòng Thẩm Chiều Chiều, gia đình quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy Thẩm Chiều Chiều đã quyết định, cô đứng dậy khỏi vòng tay của Cố Kỳ Việt. Sau đó đưa tay ôm lấy mặt anh. Hai người nhìn nhau, lần sau sẽ không như vậy nữa. Dù là viết lách hay dịch thuật gì đó cũng không quan trọng bằng mọi người. Dáng vẻ cô nghiêm túc như vậy thật đáng yêu. Đôi mắt của Cố Kỳ Việt sáng long lanh, khóe miệng cong lên không hề hạ xuống. Anh không nhịn được mà cúi xuống hôn cô một cái. Hôn đến mức má Thẩm Chiều Chiều đỏ bừng. Đôi mắt đen láy cũng trở nên long lanh. Tuy xấu hổ nhưng cô cũng thật lòng hôn trả Cố Kỳ Việt. Cho dù cả hai không nói thêm lời nào nữa, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của nhau. Sau một hồi hôn nhau ngọt ngào, Thẩm Chiều Chiều mới cầm lấy hộp quà, đưa tay tháo duy băng và giấy gói. Mở hộp ra, thấy bên trong có vài món đồ trang điểm được đặt ngay ngắn. Ngoài son môi và nước hoa ra, những thứ khác đều là những thứ mà Thẩm Chiều Chiều chưa từng thấy. Cô tiện tay cầm lên một món, nhìn kỹ phần giới thiệu bằng tiếng Anh kèm theo. Đó là mascara. Hầu hết phụ nữ khi nhìn thấy những món đồ có thể làm cho mình đẹp hơn đều sẽ vui vẻ. Đặc biệt là món quà do người mình thích tặng. Thẩm Chiều Chiều đặt mascara trong tay trở lại hộp. Trong lòng ngọt ngào như mật, cô ngẩng lên, nhìn Cố Kỳ Việt bằng ánh mắt lấp lánh. Anh mua ở cửa hàng hữu nghị sao? Ừ, em thích không? Khi nhìn thấy tờ giới thiệu bằng tiếng Anh, Thẩm Chiều Chiều đã đoán được nguồn gốc. Lúc này nghe Cố Kỳ Việt hỏi, cô lập tức gật đầu mạnh mẽ. Thích lắm, chỉ có điều đồ ở cửa hàng hữu nghị không chỉ đắt mà còn không mua được nếu không có phiếu Hoa Kiều. Có phải quá đắt không? Hình như nhìn ra sự do dự của Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt đưa tay cầm lấy chai nước hoa trong hộp. Sau đó xịt lên mu bàn tay Thẩm Chiều Chiều. Mùi hương hoa tươi mát lập tức lan tỏa giữa hai người. Cách chương.